Là thật, ở căn nhà thì sạch như chổi, tìm tròn năm cũng chẳng ra một hạt bụi, mà bây giờ lại ôm một đống rác thối nơi tay. Ta có khác nào một đống rác đâu chứ. Đồng tiên sinh buông tay, một tiếng bịch vang lên, Tiểu Linh Ngư rơi xuống đất, chàng rú lớn. Ê, khổ ơi là khổ, có lẽ sò ta đã bị vỡ rồi. Đồng tiên sinh đá nhẹ vào hông chàng, giải khai huyệt đạo cho nửa thân mình chàng, rồi hét. Đứng lên, đi theo ta. Đợi hắn co duỗi được như thường rồi, Tiểu Linh Ngư cứ rên. Đau, đau quá, đầu ta vỡ mất thôi, ta đứng lên không nổi, người hãy bế ta như trước đi. Muốn cho ta đi thì chỉ còn cách đó mà thôi. Đồng tiên sinh nổi giận. Đầu của ngươi bằng bột hay sao? Làm gì chạm nhẹ vào đất một chút lại vỡ ta được chứ? Tiểu Linh Ngư vẫn rên ư ử. Da đầu ta còn nguyên, xong ngươi để vào hông, ta nghe đau quá chừng. Ta làm sao đứng lên được? Có thể là một vài thanh sườn gì đó gãy lòi rồi cũng nên. Đồng tiên sinh chớp mắt hỏi to. Gãy thật sao? Tiểu Linh Ngư rên lớn hơn. Ngươi sờ thử xem. Đồng tiên sinh do dự, cuối cùng y cúi mình xuống sờ vào chỗ y vừa đá. Tiểu Linh Ngư rên rên miệng. Không phải chỗ đó, nhẹ xuống một chút, nhích qua một bận, cũng chưa trúng chỗ đâu. Đồng tiên sinh gắt. Thế thì tại chỗ nào, ngươi nói rõ cho ta nghe. Tiểu Linh Ngư lại rên. Tết đùi gần háng đó. Đồng tiên sinh rút tay nhanh về như chạm phải rắn độc. Khám đó mệt nhọc ngang với việc phá vỡ 10 hòn núi. Lâu lắm mà y còn thở hổn hển mãi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Sao ngươi không dám mò vào háng của ta? Thế là ngươi là nữ nhân rồi. Đồng tiên sinh hét. Im. Tiểu Linh Ngư lè lưỡi dài ra, cười hì hì. Ngươi muốn ta im lại không điểm huyệt câm cho ta, thì nên tìm một mảnh vải quấn quanh miệng ta. Có như vậy ta mới im được. Đồng tiên sinh thừa người, chừng như không còn biết phải làm sao đối phó với Tiểu Linh Ngư được. Thực ra y cũng muốn lấy mảnh vải bịt miệng Tiểu Linh Ngư, hoặc lấy vật gì đó trám đầy họng chàng. Nhưng chàng đã nói ra phương pháp đó rồi, nếu y làm theo thì mất mặt quá. Y phải làm gì do y nghĩ có như vậy mới hay. Con người y có khi nào chịu nghe theo sự chỉ giáo của ai? Sau đó y lạnh lùng thốt. Tại sao ta phải bịt miệng ngươi? Ta đang muốn nghe ngươi nói đây. Càng nghe ngươi nói nhiều ta càng thích. Tiểu Linh Ngư cười sằng sặc. Không ngờ lời nói của ta lại thú vị quá đến đối có ngươi chờ nghe. Thích nghe, muốn nghe nhiều. Ngươi đã thấy thích nghe ta nói thì còn chờ gì mà chẳng ngồi xuống đây. Ngồi mà nghe chuyện phải khoan khoái hơn. Đầu tiên sinh trừng mắt nhìn chàng. Nếu có thể y đã hét lớn lên rằng ta phục ngươi, ta chịu thua ngươi. Nhưng dù vũ trụ có tan vỡ ra, dù toàn thể nhân loại phải chết, không còn một ai sống sót để cười y, y cũng không nói câu đó. Nhưng làm sao đây? Phải có cách nào làm cho Tiểu Linh Ngư khuất phục chứ? Y vô phương rồi. Y cứ tưởng là trên đời này bất cứ việc gì y đều giải quyết được. Rất dễ dàng. Y là con người vạn năng. Song gặp Tiểu Linh Ngư y trở thành vô năng. Trên đời không ai dám ngẩng mặt nhìn y, dù là một thoáng. Nhưng Tiểu Linh Ngư ngang nhiên đối chọi chăn chát với y. Gặp chàng, y nhức đầu từng lúc từng lúc. Chương thứ 68. Gian nào không giấu. Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết sóng vai song song bước ra khỏi rừng hoa. Lão không hề điểm huyệt Hoa Vô Khuyết. Lão yên trí bởi vì lão biết Hoa Vô Khuyết bảo là không trốn chạy thì nhất định sẽ không trốn chạy. Bỗng nhiên Hoa Vô Khuyết hỏi: Thiết Tâm Lan chạy đi đâu? Yến Đại Hiệp có trông thấy nàng chạy về hướng nào chăng? Yến Nam Thiên lắc đầu, không. Hoa Vô Khuyết nhìn trời than. Trong phút giây này, chẳng biết Tiểu Linh Ngư ở tại nơi đâu. Yến Nam Thiên hỏi, hắn bị Đồng tiên sinh bắt vào lúc nào? Hoa Vô Khuyết đáp, đêm qua. Yến Nam Thiên cau mày, thế là hắn ở trong tay Đồng tiên sinh hơn một đêm rồi. Hoa Vô Khuyết trả lời, tuy nhiên Yến Đại Hiệp yên trí, Đồng tiên sinh không hề làm gì thương tổn đến hắn đâu. Yến Nam Thiên hừ một tiếng, làm sao ngươi biết được? Hoa Vô Khuyết từ từ thốt. Có những người không nói ra thì thôi, chứ đã nói ra rồi, dù cho nguyên nhân nào chúng ta cũng tin được. Yến Nam Thiên trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu, bỗng lão hỏi. Trên giang hồ làm gì có một nhân vật mang cái danh hiệu là Đồng tiên sinh chứ? Một con người có võ công cao như vậy, hẳn phải vang danh. Người có biết lai lịch của y chăng? Hoa Vô Khuyết đáp. Tại hạ chỉ biết tài chứ không biết người, hay đúng hơn thấy người chứ không biết lai lịch. Yến Nam Thiên cười lạnh. Nếu ta đoán không lầm thì đó chỉ là một cái danh hiệu giả tạo. Có kẻ nào đó giấu giếm tên họ thật của mình vì một lẽ này hay lẽ khác để khoác cái danh hiệu Đồng tiên sinh. Hoa Vô Khuyết cao mày. Nhưng trong thiên hạ có ai có võ công cao như vậy? Yến Nam Thiên buông gọn. Di Hoa cung chủ. Hoa Vô Khuyết cười nhạt. Gia sư vì lý do gì lại phải cải mạo đổi danh thành con người khác? Gia sư vì lý do gì lại lừa cả tại hạ là truyền nhân duy nhất? Làm như vậy có ích lợi gì cho lão nhân gia? Yến đại hiệp có thể suy đoán những nguyên nhân đó chăng? Yến Nam Thiên thở dài lắc đầu. Ta suy đoán làm sao nổi. Dừng lại một chút, lão tiếp. Ngươi có nghĩ là Đồng tiên sinh mang tiểu linh ngư đến tận chỗ ở của ngươi chăng? Hoa Vô Khuyết lắc đầu. Tại hạ không biết sao mà nói. Tiểu linh ngư đang ngủ. Thừa đêm tối, Đồng tiên sinh đưa tiểu linh ngư về khách sạn của y, bởi y chẳng còn biết phải mang tiểu linh ngư đi an trí ở nơi nào. Tiểu linh ngư nằm trên giường thở đều. Đồng tiên sinh ngồi trên ghế nhìn chàng ngủ. Y ngồi đó bất động hàng giờ, mường tượng nhìn gỗ. Ngoài cái việc ngồi đó nhìn chàng ngủ canh chừng chàng, Đồng tiên sinh không còn nghĩ ra biện pháp nào khá hơn. Tiểu linh ngư ngủ say, ngủ một chân trên giường vô tư lự, như một đứa bé con ngủ trong lòng mẹ. Tuy lúc say, đứa bé chốc chốc lại hé miệng cười, một nụ cười tin tưởng. Tin tưởng là bất cứ ai, bất cứ việc gì trên đời cũng chẳng dám xâm phạm đến nó khi nó ngủ trong vòng tay của mẹ, bởi mẹ nó là một vị thần linh bảo vệ nó rất kỹ. Hiện tại, tiểu linh ngư cũng như đứa bé đó, có khác chăng là vị thần linh hồ mạng chẳng phải là mẹ chàng. Nhưng dù không phải là mẹ, vị thần linh đó bảo vệ chàng đắc lực ngang với một người mẹ. Có khác chăng thì mẹ bảo vệ cho con sống mãi mãi, còn Đồng tiên sinh thì bảo vệ chàng trong 3 tháng mà thôi. Sau 3 tháng, thần linh sẽ biến thành hung thần và sự bảo vệ đó sẽ đổi thành uy hiếp và bức tử. Khi tiểu linh ngư ngủ thì thần sắc an tường. Gương mặt của chàng bốc rực lên một mị lực mà bất cứ ai cũng bị hấp dẫn như thường. Ngoài mị lực đó còn có khí phái ngang tàng, thông minh mẫn tuệ, tất cả như thi đua nhau mà hiện lên, rồi tưng bừng so sánh với nhau, tạo cho chàng một nhựa sống rất là sung mãn. Con người dù hung ác, lúc ngủ có cái dáng vẻ vô tội, lúc ngủ thì trở về với trạng thái sơ sinh. Huống gì con người chưa từng làm ác, chưa từng nuôi dưỡng cái tâm ác. Nhìn một đoàn quân đang say ngủ, không ai tưởng họ là đại diện của chiến tranh. Họ hiện lộ rõ rệt cái thuần của sự bình hòa, bởi con người khi ngủ chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh. Mà lúc sơ sinh là lúc bình hòa và số tuổi đời càng chồng chất, là càng phấn đấu cạnh tranh cho bản thân, cho gia đình, cho thê tử. Đồng tiên sinh nhìn gương mặt thuần chất, thanh khiết đó, nhìn đến vết sẹo đau muôn đời không phai. Chẳng hiểu tại sao y bỗng nhiên run người. Cánh tay tì nơi thành ghế, y áp tay xuống nắm chắc thành ghế như muốn bóp nát thân gỗ. Đôi mắt lạnh lùng chợt rực lên một thứ lửa nóng hơn lửa thật. Bởi y mang mặt nạ nên không thấy rõ thần sắc y thế nào. Tuy nhiên ánh mắt của y có phảng phất niềm thống hận lẫn căm hờn. Một tiếng rắc vang lên. Chốt gỗ lưng dừa của chiếc ghế bị gãy, tiếng gỗ gãy làm cho tiểu linh ngư giật mình. Chàng mở mắt ra, nhìn Đồng tiên sinh điểm một nụ cười, hỏi: ta ngủ có lâu không? Đồng tiên sinh hít một hơi dài không khí, theo cái hít đó, y thu dọn những gì đã bộc hiện ra bên ngoài, gói ghém kỹ vào tâm tư, rồi đáp: Rất lâu. Phải cố gắng lắm, y mới buông được 3 tiếng đó một cách bình tĩnh. Song nếu ai tinh ý, nhận ra sự bình tĩnh đó không được tự nhiên cho lắm. Tiểu linh ngư lại cười: người cứ ngồi như vậy mãi mà canh chừng ta hay sao? Đồng tiên sinh cộc lốc: Nửa thân trên bất động, chỉ còn đôi chân là nhúc nhích được. Tiểu linh ngư nhảy xuống giường lại cười tiếp: ta chớm mất cái giường của ngươi, làm ngươi không ngủ được, thật là lỗi không tưởng nổi. Đồng tiên sinh nhìn đôi chân của chàng: ngươi không thọ thương. Tiểu linh ngư nhìn y, nhăn mặt khỉ không đáp, định bước ra ngoài. Đồng tiên sinh hỏi: ngươi đi đâu đó? Tiểu linh ngư cười hì hì: ta có cái tật thức dậy rồi là phải vào chuồng xí. Đồng tiên sinh nổi giận: không cho đi. Tiểu linh ngư cau mày: ngươi cấm ta đi thì ta cho ra ngay trong quần, có thúi ngươi cố mà chịu đó. Đồng tiên sinh nổi giận cực độ: ngươi dám? Tiểu linh ngư điểm nhân: vô luận một người hung dữ, tàn bạo, lợi hại giết đồng loại, phóng hỏa đốt nhà, làm mọi điều ác cũng không thể cấm kẻ khác ỉa được. Dù ngươi là tay vạn năng, ngươi cũng bất lực trước các việc đó. Đồng tiên sinh trừng mắt, chừng như khói bốc từ mũi, từ tai, từ miệng, mắt đủ thất khiếu của y. Nhưng tiểu linh ngư có màng gì, dù cho toàn thân y bốc khói, chàng cũng không nao núng, huống hồ chi chỉ có thất khiếu mà thôi. Dù cho khói có biến thành lửa, chàng cũng chẳng ngán, huống hồ là khói. Chàng tiếp: muốn cho ta không ỉ, ngươi chỉ có một phương pháp duy nhất. Phương pháp đó nếu ngươi không biết, ta sẵn sàng nói cho ngươi biết, là ngươi giết ta. Ta chết rồi đương nhiên không còn ỉa đái nói năng gì được nữa. Nếu không áp dụng phương pháp đó thì ngươi cố mà chịu đựng với ta vậy? Chàng kêu lên: Ngươi bỏ ta nhìn, ta nôn tới nơi rồi đây, cho ngươi biết. Chàng thốt xong, khom khom người, tay bất động, không mò giải quần được. Chàng chỉ đứng chồm hổm như vậy. Có thể là chàng sẽ ỉ ra trong quần, như đã nói. Đồng tiên sinh hét lớn. Đừng, đừng có làm bậy ở đây. Tiểu Linh ngư hỏi, ngươi cho ta đến chuồng sĩ hay chăng? Đồng tiên sinh dậm chân. Đi đi, đi ra ngoài, làm gì thì làm. Tiểu Linh ngư đi liền. Chàng khom khom người mà đi, như cái đó đang thốn lên bên trong. Xong miệng thì cười hì hì thốt. Ngươi thấy không yên tâm thì ngươi cứ theo ta, đứng bên ngoài mà canh chừng. Tự nhiên là đồng tiên sinh không yên tâm được rồi. Tự nhiên y phải đi theo chàng, đứng xa xa bên ngoài chuồng sĩ. Bình sinh, đồng tiên sinh gớm tất cả mọi thứ. Nếu những vật dụng hàng ngày, cái gì của kẻ khác, y không bao giờ mó tới. Nhà lạ y cũng không vào, sợ cái hơi lạ làm nhột nhạt lỗ mũi. Ghế lạ, giường lạ, y chẳng bao giờ ngồi nằm. Con người của y xem sự tinh khiết là lẽ sống, tinh khiết đến độ làm gì. Thế mà bây giờ y bắt buộc phải đứng canh cho kẻ khác ỷ, đứng cạnh chuồng sĩ. Có cái chuồng sĩ nào thơm tho như một hương phòng, dù quét rửa sạch sẽ đến đâu cũng có hơi thoang thoảng. Nhưng bực tức, phẫn nộ mà làm gì? Bình sinh y mới biết bị bắt buộc làm cái gì, con người thà chết đi còn sướng hơn là làm những điều nghịch ý muốn. Lạ thật, tại sao Tiểu Linh Ngư cứ ở lì ở trong đó lâu lắm rồi mà? Y quát hỏi, người chết trong đó rồi có phải không? Tiểu Linh Ngư đáp, nhìn mấy hôm rồi, bây giờ ta mới có cái dịp làm cái sự tổng kết, tất phải lâu, bởi nhiều quá đi thôi, ngươi à. Từ lúc bắt Tiểu Linh Ngư, quản thúc chàng bên cạnh mình, chẳng phút giây nào đồng tiên sinh không tức uất, không phẫn nộ, và bình sinh chỉ trong giai đoạn này là y biết nhẫn nại. Nhẫn nại chẳng phải là điều mà y thích làm, song hiện tại nếu không nhẫn nại, y cũng chẳng làm gì hơn được. Bình sinh y mới bị bắt buộc làm những điều bất đắc dĩ, y mới gặp trường hợp bất khả kháng. Tiểu Linh Ngư nói như vậy, y còn cái lý được gì? Thôi thì đành phải chờ, và y day mặt về phía ngoài, đứng đó mà chờ. Bên trong chuồng sĩ, Tiểu Linh Ngư cười hì hì tiếp. Xong rồi đó, cái bụng của ta đã sạch sẽ rồi. Những gì tích tụ mấy hôm qua ta đã tuôn ra hết rồi. Bây giờ thì chúng ta đi kiếm cái gì khác, nhét vào đó. Chàng cười lớn hơn một chút tiếp. Tích tụ rồi cho tuôn ra, tuôn hết lại tìm cái khác mà tích tụ. Sự luân lưu này ngươi phải cố mà chịu đựng với ta độ vài ba tháng mà thôi. Đồng tiên sinh hét, ngươi nói gì? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, ta nói chúng ta đi tìm cái ăn, ăn xong để ỉa, ỉa cho sạch bụng rồi lại tìm cái ăn. Ăn và ỉa là việc rất thông thường, chẳng nhẽ ngươi sống đến tuổi đó mà chưa biết hai thức khoái ấy sao chứ? Ta đòi ỉa, ngươi sừng sộ, ta đòi ăn, ngươi cũng sừng sộ. Là thật, thần ta chẳng hiểu ngươi làm sao mà sống ra như vậy được. Không ăn cũng chết, bí ỉa cũng chết. Có sống là có ăn có ỉa, thế mà ngươi lại sừng sộ với ta được. Đồng tiên sinh ngây người một lúc, đoạn cười lạnh thốt. Tuy ta không cấm ngươi đại tiện, song ta có thể cấm ngươi ăn. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Cái gì? Ngươi cấm ta ăn sao? Đồng tiên sinh cao giọng. Ta không cấm hẳn, nhưng lúc nào ta cho ăn, ngươi mới được ăn. Ta chưa cho thì ngươi chịu khó khép cái miệng lại mà chờ, ngươi đã hiểu chưa? Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt. Nhưng cái miệng của ta ở ngay trên mặt có phải không? Đồng tiên sinh buông gọn. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Cho nên khi nào ta ăn, ngươi phải đút tận miệng những thức ăn cho ta. Nếu không thì vĩnh viễn ta chẳng ăn. Ta không ăn thì ta phải chết đói. Ta chết thì cái kế hoạch của ngươi cầm như hỏng, hoàn toàn hỏng, ngươi đã hiểu chưa? Lúc đó Tiểu Linh Ngư đã ra bên ngoài trường sĩ rồi. Đồng tiên sinh bước tới, chụp áo chàng, run run giọng hỏi, ngươi dám nói năng như vậy với ta sao? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Đánh thì ta không thắng ngươi, nhưng ngươi phải bất lực nếu tự ta muốn nhìn đói mà chết. Đừng tưởng là ngươi có thể chiến thắng ta ở mọi mặt mà mong uy hiếp ta. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, xem có năng lực gì cấm ta nhìn đói không nào. Đồng tiên sinh sững sờ. Một lúc sau, y vừa bước vừa bảo, đi theo ta. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ta làm gì đi theo ngươi, ngươi đi theo ta thì có. Vô luận ta muốn ăn gì, ăn ở đâu, ngươi phải đi theo ta đến đó, gọi món đó cho ta ăn, rồi ngươi chi tiền. Cái bổn phận của ngươi là vậy, ngươi không làm toàn bổn phận là ta không ăn, ta tuyệt thực luôn đó. Đồng tiên sinh run giọng, vờ như chẳng nghe chẳng nói gì. Tự nhiên Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết không tìm ra Thiết Tâm Lan, mà họ cũng chẳng biết Tiểu Linh Ngư ở đâu. Họ đi quanh đi quẩn mãi, đi khắp thành chẳng biết mấy vòng rồi, họ vẫn còn đi. Bỗng Yến Nam Thiên hỏi, ngươi uống rượu không? Hoa Vô Khuyết mỉm cười, có thể uống vài chén. Yến Nam Thiên gật gù, tốt, chúng ta đi tìm rượu uống một lúc đi. Hai người chuyển hướng về những con đường lớn. Yến Nam Thiên bàn, Các gia vị mỗi địa phương mỗi khác, vùng Giang Nam thì thích ngọt, vùng Bắc thì ăn uống nhạt nhẽo quá chừng, còn thức ăn của vùng Tứ Xuyên thì vừa mặn vừa cay. Nam tử chúng ta ăn ngọt thì yếu mềm quá, ăn nhạt thì lạnh lùng quá, phải ăn cay ăn mặn mới nung được chí hùng, người nghĩ sao? Hoa Vô Khuyết không biểu hiện một phê phán gì về lời bàn của Yến Nam Thiên, chỉ thốt: ở đây có một cửa hiệu, ai vào đó ăn một lần cũng phải khen nhà bếp là tay tuyệt diệu. Lúc đó chợ đêm còn nhóm, thiên hạ còn nhộn nhàng, người qua lại quá đông, hàng quán dù nhỏ dù to cũng đầy thực khách. Đến tòa Dương Tử Giang tửu lâu rộng lớn như đình thự của một vị quan to mà cũng không còn một bàn trống. Giang Biệt Hạc có mặt trong tòa tửu lâu đó. Hôm nay lão ta độc ẩm, chẳng biết tại vì không ai tìm đến lão hay lão từ khước mọi đồng đảo võ lâm để được yên ổn nhâm nhi. Thực ra hai hôm nay lão có nhiều việc lo nghĩ quá chừng. Những việc đó phát xuất từ Tiểu Linh Ngư, Hoa Vô Khuyết, Đồng Tiên Sinh, còn có Giang Ngọc Lang nữa. Hắn đi đã mấy hôm rồi, không trở lại mà cũng chẳng đưa tin gì về cho lão. Bỗng một đại hán từ bên ngoài hấp tấp đi vào, chạm phải mấy chiếc bàn mới đến tận chỗ lão ngồi. Đại hán thấp giọng báo cáo về vội vàng: Hoàng công tử đến. Giang Biệt Hạc giật mình: hắn ở đâu? Đại hán đáp: ở dưới lầu, chừng như Hoàng công tử muốn lên lầu uống rượu. Giang Biệt Hạc trố mắt: đi một mình sao? Đại hán tiếp: cùng đi với một người vân y phục, vá chẳng còn chỗ nào để vá nữa. Thân vóc lại cao, cao hơn tầm thước của một người cao. Có lẽ là... Hắn chưa buông dứt câu, Giang Biệt Hạc đã xanh mặt rồi. Lão vụt đứng lên, giọng lão run run: Làm cách nào ngăn chặn họ lên đây chậm một chút, càng chậm nhiều càng tốt. Nhưng đại hán tài gì làm nổi cái việc đó? Mà dù hắn có làm nổi, vị tất làm kịp, bởi Hoa Vô Khuyết đã xuất hiện ở đầu thang lầu. Tuy nhiên hắn chưa thấy Giang Biệt Hạc. Hắn nhìn quanh quẩn trước khi bước tới, trực thấy lão, hắn điểm một nụ cười, hắn bước về phía lão. Giang Biệt Hạc phải nắm chặt tay nơi mép bàn mới giữ cho thân hình bớt run và khỏi ngã. Hoa Vô Khuyết cười hì hì: à, không ngờ lại gặp Giang huynh ở đây. Giang Biệt Hạc đáp miệng, nhưng hồn đã trần vần bên mình, trực bay đi xa. Vì phải... Đôi mắt của Giang Biệt Hạc hướng về Yến Nam Thiên. Lão cảm thấy yết hầu nghẹt như có bàn tay vô hình bóp mạnh, rồi đôi chân của lão như nhũn ra. Trong trường hợp đó, làm gì lão nói năng được tròn câu, dù là câu ngắn? Và làm gì lão nói được một câu thông thường, có phần nào ý nghĩa? Yến Nam Thiên nhìn Giang Biệt Hạc đổ hai lượt, bỗng cười hăng hắc hỏi: chừng như vị này là Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc mà gần đây khách giang hồ thường nhắc nhở đến. Giang Biệt Hạc ấp úng: Chẳng dám. Yến Nam Thiên gật gù: tốt, tốt thật, chúng ta cùng ngồi chung một bàn đi, đông người uống rượu mới vui. Dính lão tự tay kéo ghế ngồi, không cần cho Giang Biệt Hạc cất tiếng, hoặc mời hoặc phản đối. Chắc chắn là Giang Biệt Hạc không phản đối bằng lời nói, bởi dưới cõi phàm trần này, kẻ nào chưa chán sống, kẻ nào còn muốn lưu lại với vợ con, kẻ đó chẳng bao giờ dám cãi ý Yến Nam Thiên. Giang Biệt Hạc có bất mãn cũng cố mà chịu. Lạ thay, những chén, bát, đũa, bình rượu, tất cả những gì trên mặt bàn đều rung chuyển, như có ma quỷ nhập vào, làm cho những vật đó đảo đảo. Tuy đảo đảo nhưng cũng may là không có vật nào lật đổ. Thì ra đôi tay của Giang Biệt Hạc còn giữ nơi mép bàn, đôi tay đó run run không ngừng, mặt bàn cũng run theo. Tất cả những đồ vật phải rung rinh. Yến Nam Thiên cao mày hỏi: sao Giang huynh không ngồi xuống? Giang Biệt Hạc giật mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vừa từ cung trời rơi xuống, ngồi phệt ngay trên chiếc ghế của lão. Đúng ra thân hình của lão đã nhún ra, lão rơi trên ghế chứ không phải là lão tự ngồi. Yến Nam Thiên cười rộn ràng: lão phu từ lâu thoái xuất giang hồ, không còn đi đây đi đó như thuở nào. Nhưng dù ở tận nơi rừng sâu núi thẳm cũng có nghe cái danh của Giang huynh. Giang hồ đồn đại hiệp danh của huynh tiếng đồn vang dội như sấm, mãi đến hôm nay mới được đối diện với Giang huynh để cùng đối ẩm. Thực là một điều thống khoái cho lão phu. Thống khoái nhất từ lúc lão phu trở lại đồng đảo võ lâm sau nhiều năm ẩn tích. Giang Biệt Hạc hấp thấp rót ba chén rượu đầy, rồi cố gắng điểm một nụ cười thốt: trước hết văn bối xin kính Yến Đại Hiệp một chén. Mượn chén rượu làm cái bình phong nhỏ che trước mặt, Giang Biệt Hạc giấu cái vẻ kinh ngạc vừa biểu lộ. Lão ta thầm nghĩ: thì ra Tiểu Linh Ngự chưa đem những việc làm của ta tiết lộ với Yến Nam Thiên, nhưng tại sao lão lại không nhận ra ta? Chẳng nhẽ 20 năm qua dung mạo của ta cải biến hoàn toàn, đến độ ta trở thành con người khác. Chén rượu che khuất trước mắt lão, lão cũng cố len lén nhìn, nhìn bằng mắt một phần, nhìn bằng ý chín phần. Lão nghĩ tiếp: còn lão ta thì cũng cải biến rất nhiều, Hay là... Bỗng Yến Nam Thiên gọi: "Tại sao Giang huynh chưa cạn?" Giang Biệt Hạc vội vàng nâng chén rượu uống cạn. Đoạn lão bật cười ha hả, cười lớn để che giấu cái bối rối bên trong rồi thốt: "Vãn bối từ lâu ngưỡng mộ oai danh của Yến đại hiệp, không ngờ cái số của mình gặp nhiều may mắn quá thể. Và cái may mắn lớn lao hơn hết là cuộc tao ngộ này. Đời con nhà võ mà có một lần gặp Yến đại hiệp, uống rượu với Yến đại hiệp, kể ra cũng là một đại vinh hạnh, có chết cũng vui." Yến Nam Thiên cười lớn: "Uống, phải uống cho thật say. Lão phụ cùng Giang đại hiệp phải mềm môi đêm nay để đánh dấu cuộc gặp gỡ này. Lần thứ nhất mà." Lần thứ nhất? Giang Biệt Hạc hết sức kỳ quái. Nếu đúng là lần thứ nhất Yến Nam Thiên gặp lão, thì chẳng hóa ra Yến Nam Thiên không hề nhận ra lão ta thực sự là ai. Lão là một người lạ, hoàn toàn lạ. Như vậy càng hay chứ sao? Giang Biệt Hạc thở phào. Cái hơi thở phào đó, nếu có thể lão cho tuôn ra rất mạnh, ngang với một luồng gió lớn. Nhưng làm gì lão ta dám tỏ lộ một sự cởi mở rõ ràng như vậy? Lão phải từ từ thở, và mất đến nửa phút hơi thở của lão mới dứt. Theo hơi thở phào, những gì ứ động do ưu tư mà theo ra luôn. Lão nhẹ người vô cùng. Lão lại cười vang, lần này giọng cười không còn gượng gạo nữa, mà lại thống khoái và thích thú vô cùng. Đúng vậy, lão tiền bối, chúng ta phải mềm môi để kỷ niệm cái đêm hạnh ngộ này. Nhất định là nếu không say nhốn người là không được bỏ cuộc ra về đâu. Yến Nam Thiên vỗ tay rồi đập bàn, cái hứng bốc tận mây xanh, cất giọng oang oang: "Hay, nhất định không say, không được bỏ cuộc ra về." Lão hét to: "Tiểu nhị, 30 cân, nhanh lên, cứ mỗi lượt mang lên là phải đủ 30 cân cho ta." Đồng Tiên Sinh và Tiểu Linh Ngư rời khách sạn lúc đêm xuống quá nửa rồi. Vào giờ đó làm gì còn khách bộ hành trên đường phố, làm gì còn đèn ở các cửa hiệu buôn. Bất quá thỉnh thoảng còn có một vài người ra vào ở những ký viện, bởi nơi đó lấy đêm làm ngày. Tiểu Linh Ngư chắp tay sau lưng đi quanh các đường phố, miệng luôn luôn mỉm cười. Chàng thốt: "Hả, ngươi đừng có lo, tuy hàng quán đóng cửa hết rồi, nhưng nếu ngươi có tiền thì chẳng có ngõ nào mà không mở lối cho ngươi vào cả. Điều đó thì ta dám cam kết với ngươi như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một nơi lý tưởng." Đồng Tiên Sinh dằn ngọn lửa đang bốc mạnh nơi lòng buông gọn: "Phía trước có hiệu ăn đó, ngươi gọi cửa đi." Tiểu Linh Ngư lắc đầu: "Đó là hiệu Tam Hỏa Lâu, nấu nướng theo mùi vị vùng Giang Chiết. Những thức ăn của họ khó nuốt trôi lắm. Còn kia, cũng có một hiệu nhưng lại là của người Bắc Bình. Thức ăn của họ cũng không hợp khẩu, chúng ta không nên vào đó." Đồng Tiên Sinh gắt: "Đói thì đi tìm cái ăn, nơi nào có bàn ăn thì cứ vào, tại sao lại không được?" Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Người Giang Chiết sở trường về tôm cá, mà tôm cá về đêm, nhất là đêm khuya thì còn đâu tươi nữa. Đời thủa ai có tiền mà lại tìm những thứ tôm cá ươn sình mà ăn. Ở những nơi đó, nếu chúng ta muốn vào thì chỉ nên vào buổi sáng mà thôi. Tôm cá tích trữ còn tươi giói, còn nhảy loi soi, giữ tròn cho cái vị của nó. Còn người Bắc Bình thì có cái tài nấu nướng món gì cũng thêm thật nhiều hành tỏi. Ta không chịu nổi cái mùi của những thứ đó, gia vị quá nhiều, thì thức ăn mất cái mùi tự nhiên của nó đi." Đồng Tiên Sinh nghiến răng: Ngươi đời ăn cái gì, gan trời." Tiểu Linh Ngư lắc đầu: "Làm gì ta cầu kỳ đến mức độ đó, dưới trần này chẳng có nơi nào bán gan trời đâu. Cái ta thích ăn là cay, phải mặn. Phàm là ăn cái mặn cái cay thì con người phải giữ được sức lực lâu dài hơn." Đồng Tiên Sinh hét: "Ngươi không thể tùy tiện hay sao?" Tiểu Linh Ngư chỉnh sắc mặt: "Người ta có thể khiếm nhã với bằng hữu, chứ nhất định phải luôn luôn quý trọng tỳ vị. Bởi bằng hữu tại hạ, ta còn có thể chống chế. Trước khi bao tử ruột gan mà nổi giận lên rồi, thì còn có nước chui xuống lòng đất lạnh, vĩnh viễn nằm suy tư, hối hận vì mình đã vô lễ với dạ dày. Bằng hữu có thể xa lìa chúng ta, chứ tỳ vị luôn luôn là bạn đường của chúng ta. Bất cứ ở trong cảnh ngộ nào, vui buồn, sung sướng, khổ não." Đồng Tiên Sinh tưởng chừng có thể nuốt sống Tiểu Linh Ngư. Lâu lắm, y mới lắng dịu phần nào phẫn hận, từ từ hỏi: "Tất cả mọi người đều sợ ta, tại sao ngươi lại không sợ ta?" Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: "Người ta sợ ngươi vì ngươi có thể giết họ, song ta biết chẳng bao giờ ngươi giết ta, thì ta còn sợ cái nỗi gì? Điều đó giản dị quá chừng, sao ngươi còn hỏi?" Đồng Tiên Sinh vụt quay mình, bước những bước dài đi tới. Tiểu Linh Ngư cười lớn: "Thực ra thì ngươi chẳng có lý do gì nổi giận cả. Ta nghĩ ngươi không nên giận, bởi ngươi càng nổi giận thì ta càng thích thú. Ngươi giận ta vô ích, mà ngươi cũng đừng giận ngươi. Dù sao thì cũng phải cố mà chịu đựng, vì chính ngươi tự tìm những nguyên nhân để tạo giận cho ngươi. Một con người tự giận lấy mình từng giây từng phút như vậy, có khác nào tự đầu độc cuộc sống? Bỏ đi, vui đi, gượng mà sống, trong vòng 3 tháng thôi mà." Phía trước có một tiểu lâu đèn còn sáng, tấm bảng hiệu rất to, những chữ vàng chói lọi dưới ánh đèn. Bảng chữ lớn là Dương Tử Giang Tiểu Lâu. Hàng chữ nhỏ bên dưới là chuyên bán những thức ăn nấu theo mùi vị tứ xuyên. Chẳng rõ trên lầu còn thực khách hay chăng, chứ bên dưới thì những bàn đều trống. Bọn nhân công đang xếp ghế quét dọn, chúng vừa làm việc vừa cào nhỏ. Đêm sắp tàn rồi mà ba cái ông trời đó vẫn còn ngồi lì, tay rót miệng nốc mái ở trên đó. Thế này thì họ ở đây luôn đến sáng mất. Người đâu mà có tử lượng như biển vậy chứ. Thấy họ uống, ta cứ tưởng họ rót nước vào cái thùng không đấy. Đêm nay đúng là ta gặp ôn thần, hẳn là phải thức mà hầu xuất sắc. Lợi thì lợi cho tiểu nhân, hại là về phần bọn ta đó. Một tên khác phụ họa, nếu đều đều mỗi khuya có ôn thần xuất hiện như thế này, chắc chúng ta phải đổi nghề mất. Một vài tên ngẩng mặt lên, bất giác chúng giật mình. Ôn thần còn trên lầu, giờ đây lại xuất hiện thêm một con quỷ. Con quỷ mặt xanh, con quỷ có gương mặt bằng đồng xanh rờn. Quỷ còn dẫn theo một tiểu quỷ. Quỷ đó vào tiểu lâu rồi. Quỷ rung lạnh lùng nhìn chúng, chúng chết đứng. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Hè, làm gì mà các ngươi ngây ra đó vậy? Cái vị đại gia này tuy gương mặt xanh như vậy, song trong túi có rất nhiều vàng. Tài thần đến viếng các ngươi đó, chứ chẳng phải quỷ đâu. Con người ai không thích thần tài đến nhà? Một tên ráng làm gan lắp bắp thốt. Lỗi quá, từ lâu chúng tôi sắp đóng cửa, đêm khuya quá rồi. Đồng tiên sinh nhìn tên đó, đột nhiên vươn tay chụp xuống đầu gã. Gã tưởng mình đang chơi vơi tới 9 tầng cao, thần hồn rời khỏi xác. Khi gã tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trên xà nhà. Gã không bị thương tích gì, nhưng cái gan của gã chừng như đã biến tan mất. Gã suýt hôn mê, trong cảnh đó nếu hôn mê là rơi xuống ngay, xương tan thịt nát. Gã sợ quá, lính quính thế nào cuối cùng cũng rơi xuống. Nếu Tiểu Linh Ngư không đưa tay đón gã, thì gã đã có dịp gặp tổ tiên nơi suối vàng rồi. Đồng tiên sinh lạnh lùng. Đóng cửa hay không mà các người, đêm khuya hay không, ta chẳng cần biết. Ta chỉ cần biết là ta cần ăn. Ta ăn cái gì, các người phải dọn cho ta ăn. Có sẵn thì dọn, không có sẵn thì làm sao cho có. Sai cũng không được, thiếu cũng không được, biết chưa? Các người chưa muốn chết chưa? Gã bồi bàn lý nhí. Biết, bọn tiểu nhân còn muốn sống, sống rất lâu, thường tiên à? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Dọn càng nhanh càng tốt, nên nhớ là gặp các thực khách như bọn ta. Chẳng mấy chốc mà các ngươi rào to, nhưng đừng chọc giận khách mà sớm về cõi thọ đó. Chàng ung dung kéo ghế ngồi, rồi chậm rãi kể từng món ăn. Trước hết, 4 món ăn nguội, rồi sau đó 1 con gà, 4 chùm heo, thịt nạc, nửa con vịt, con lý ngư. Chàng kể tới đâu, bọn nhân công gật đầu tới đó, sau cùng chàng thở dài tiếp. Đêm khuya lắm rồi, ta không ăn được nhiều, bao nhiêu đó cũng tạm được rồi. Ta ăn nhiều là các ngươi hầu hạ cực khổ, không sướng gì cho nhau. Còn rồi thì các ngươi mang cái thứ hảo hạng đó, trúc điệp thanh hay hoa điêu gì đó cũng được. Độ 30 cân thôi, khi nào thiếu ta gọi thêm. Tuy gật đầu, bọn nhân công len lén lẻ lưỡi. Bao nhiêu thức ăn đó, bao nhiêu rượu đó, nếu là 10 người ăn, uống, hẳn cũng còn thừa, huống hồ là 2 người. Đã thế, chàng lại cho rằng là tạm tạm, là giản dị, sợ làm nhọc hàng quán lúc đêm khuya khoắc. Khổ hơn nữa, có một vài món, chính tiểu lâu không sẵn mà cung cấp cho khách, lại phải chạy đến các đồng nghiệp. Bây giờ ai ai cũng đóng cửa, nghỉ việc rồi, còn chạy đi đâu được nữa mà tìm. Tìm không ra là chết. Một gã tiểu nhị làm gan thốt. Rượu xin thứ cho, phần tích trữ trong hiệu đã hết rồi, 3 vị khách trên lầu đã uống cạn. Đồng tiên sinh lạnh lùng. Ta không cần biết còn hay hết, ta muốn có là các ngươi phải có, làm sao có thì làm, thiếu 1 cân, thay vào đó 1 chiếc đầu của các ngươi. Những tên tiểu nhị trong tiểu lâu thầm kêu khổ. Hầu hạ ôn thần chưa xong, lại gặp khách quỷ. Nhưng dù ôn thần, dù dịch quỷ, chúng vẫn phải cúi đầu, tuân lệnh như thường. Trừ ra chúng muốn về với tổ tiên thì lại khác. Không lâu lắm, những gì Tiểu Linh Ngư đòi hỏi đều được dọn lên bàn đầy đủ. Chàng không mời đồng tiên sinh, mà cũng chẳng đợi đồng tiên sinh mời, cứ ung dung cầm đũa. Chàng ăn chàng uống, ăn như hổ, uống như rồng. Đồng tiên sinh từ lúc vào đây, không hề ngồi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Sao ngươi cứ đứng mãi như vậy? Bên cạnh mình mà có một người đứng trực chờ thì ta làm sao ăn ngon miệng được? Nói thế chứ chàng cứ ăn, cứ uống, ăn to uống đậm. Chàng đưa chén rượu lên, lại cười rồi tiếp. Ha, xem ra cái cửa hiệu này nấu nướng cũng khá lắm đây. Ngươi thử ăn chút đi, cho biết cái tài của gã đầu bếp. Ta đã bảo đừng có hờn giận gì cả. Giận thì khí uất bốc tràn hông. Sinh no hơi rồi ăn không vào, mà con người kém ăn thì phải héo mòn héo dần rồi chết sớm đó. Thú thần, ngươi mà có bề gì rồi thì ta chắc là sẽ khổ, mãi mãi khổ. Đồng tiên sinh giả vờ điếc không đáp. Tiểu Linh Ngư đưa cao một đùi vịt béo, cắn một miếng lớn, vừa nhai nhóc nhách vừa than. Miệng ở nơi mặt ngươi, ta có muốn ăn hổ cho cũng chẳng làm sao được. Cái gì thì con người có thể làm giúp nhau, chứ cái về khoản ăn uống, cũng như đãi ỉa, thì ai nấy làm không phương tiếp trợ. Nhưng... Chàng dừng lại, nuốt cho xong phần thịt còn ứ đọng trên miệng rồi tiếp. Ngươi không ăn không uống, không ngủ, mà chừng như ngươi cũng chẳng ỉa luôn. Thì thử hỏi, ngươi còn sống được bao nhiêu lâu nữa chưa? Ta nghĩ ngươi chưa có ý định tự sát mà. Giả như muốn tự sát thì ít ra cũng từ 3 tháng nữa trở lên. Từ đây đến 3 tháng ngươi cần phải sống đó. Đồng tiên sinh vụt vung tay. Không có cái mục tiêu nào tạm thời cho y dùng làm nơi phát tiết uất khí thì có chiếc bàn bên cạnh kia. Y đánh ra một chưởng. Chiếc bàn như hứng một hòn giả sơn to lớn, gãy ngay tại chỗ, nát vụn. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Chiếc bàn có tội tình gì mà ngươi trừng trị nó vậy? Tại sao ngươi lại giận cả đến một chiếc bàn? Một vật vô tri vô giác. Ha, theo ta nghĩ, ngươi nên phóng thích ta. Càng sớm thì ngươi càng được thanh thản. Đeo ta bên cạnh là ngươi hành hạ sự sống của ngươi đó. Đồng tiên sinh hét. Phóng thích ngươi, đừng có nuôi mộng. Tiểu Linh Ngư ngửa mình nhóng cổ, ngẩng mặt, nghiêng chén rượu rót vào miệng, kha kha mấy tiếng, rồi cười ha hả tiếp. Cho ngươi biết thực ra lúc này mà ngươi có buông tha ta, chính ta lại còn bám sát ngươi nữa là khác. Bám như đỉa theo chân trâu vậy đó. Ngươi đánh ta vì tất ta ly khai ngươi, ngươi có biết không? Còn gì sung sướng hơn cho ta lúc này nữa chứ? Đi chuồng xí có kẻ đưa người đó này, đi ngủ có kẻ ngồi bảo vệ này, đi ăn có kẻ theo. Dù đêm khuya dù đường vắng, ta vẫn có ngươi theo bầu bạn. Ăn xong có người chi tiền, lại chi một cách rộng rãi, bất cần tiêu nhiều hay ít, bậc vương hầu công bá thiết tưởng cũng chỉ được hưởng ngần ấy phương tiện mà thôi, không hơn. Nếu ta bỏ đi thì đúng là ta ngu nhất trần đời. Chàng cười lớn hơn tiếp. Mà ta lại là đệ nhất thông minh trong thiên hạ, cái đó mới sướng cho ta chứ. Chàng hỏi, ngươi có thấy ta sướng không? Đồng tiên sinh trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư một lúc lâu, đoạn gần từng tiếng. Cứ sướng đi, sướng từng ngày một, sướng đủ 3 tháng 90 ngày. Kể từ tội trước khi thọ hình, nhân loại thường dành cho một niềm thống khoái. Ngươi cứ sướng để bù trừ cái thảm trong tương lai. Tiểu Linh Ngư buông đũa xuống bàn, rồi trừng mắt nhìn lại đồng tiên sinh, buông tiếng thở dài. Ta hỏi ngươi, bình sanh ta với ngươi không quen biết nhau, thế tại sao ngươi hận ta, mà lại hận cực độ, hận như vậy sao ngươi không tự tay giết ta ngay? Đồng tiên sinh nhìn lên không cười lạnh. Bí mật, ngươi chẳng bao giờ hiểu được, dù ngươi cố tìm cũng chẳng hiểu được, vĩnh viễn ngươi vẫn không hiểu được. Tiểu Linh Ngư cao mày, vĩnh viễn. Đồng tiên sinh gật đầu, đúng vậy, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tiểu Linh Ngư thở dài. Một con người vĩnh viễn không thể khám phá ra sự bí mật có liên quan mật thiết với mình thì đúng là một sự bi thương vô hạn. Đồng tiên sinh cười lớn. Phải, đúng là tàn nhẫn, đúng là bi thảm đó. Ta dám đảm bảo là trên đời chẳng có gì tàn nhẫn bi thảm hơn. Ta cũng bảo đảm luôn là ngươi chẳng bao giờ tránh được sự bi thảm đó. Nói một cách khác, sự bí mật đó vĩnh viễn sẽ còn là bí mật, đến ngàn đời sau vẫn còn là một bí mật. Chừng như khoái trá làm sao đó, đồng tiên sinh bật cười cuồng dại, rồi thốt oang oang. Cho nên từ bây giờ, ngươi nên cởi mở tâm tình, tiếp đón mọi niềm vui, cứ vui lên bằng thích. Đời ngươi chỉ còn khoảng thời gian này là sướng nhất đó. Sướng đi, để rồi vĩnh viễn vào địa ngục, vĩnh viễn không luân hồi. Yến Nam Thiên, Hoa Vô Khuyết, Giang Biệt Hạc cùng sách cả. Họ ngồi trên ghế, nhưng chẳng khác nào họ ngồi trên những quả cầu không chỗ tựa. Họ lắc lư, rồi họ gượng gạo cho khỏi ngã. Thành ra vừa lắc lư qua bên này, họ lại nghiêng ngả qua bên kia. Cứ thế mà gương mà sửa dáng, sau tay thì luôn rót, miệng thì lí nhí hoặc lè nhè hoặc hừ hừ lớn. Bình sinh Giang Biệt Hạc chưa lần nào uống quá độ như đêm nay. Con người có nhiều tâm sự, lại nhiều lại nặng, lại không thể tìm một đồng loại nào để bộc lộ cho bớt đi, thì con người đó chỉ còn cách chôn sầu trong biển rượu. Nhưng Yến Nam Thiên thì khác, gặp rượu là phải uống, có bao nhiêu rượu cũng phải uống cạn. Uống một lần cho cạn, cạn tất cả những gì trong vỏ có sẵn. Như con thiêu thân gặp lửa, nhất định phải dùng hai cánh mà dập tắt lửa. Con thiêu thân cháy cánh mà chết, bởi nó không chống nổi với lửa, chứ Yến Nam Thiên thì sợ gì rượu. Thiêu thân gặp lửa phải chết, Yến Nam Thiên gặp rượu lại sống dai, sống mãi. Hứng dâng lên, Yến Nam Thiên bật ca, bài ca Tương Tiếu Tửu của Lý Bạch ngày nào. Cạn tiền mua rượu, đem ngựa quý, áo đẹp đòi lấy rượu mà uống. Lão ta nhấn mạnh mãi cái câu giữ nhị đồng tiêu vạn cổ sầu. Chữ nhị thực ra là chữ ngã, lão sửa lại cho hợp cảnh hơn. Lão gật gù vừa uống vừa ca, ca đi ca lại câu đó. xem chừng như thích thú. Nhưng nếu tinh ý lắng nghe cái âm thanh của lão, người ta sẽ nhận ra trong đó có ẩn chứa cái gì từ bao nhiêu năm qua lão không thể phát tiết. Vạn cổ sầu, sầu do đâu mà phát sinh? Sầu vạn cổ hẳn phải lớn lắm, người đã gây nên vạn cổ sầu cho lão hẳn đối với lão có cái tầm quan trọng phi thường. Và cái tiếng nhỉ đây chưa chắc đã dành cho Giang Biệt Hạc, mặc dù Giang Biệt Hạc là kẻ đối ẩm. Tiếng nhỉ đó phải hướng về xa xăm, vô tận, ở bên kia thế giới, và lão đang đối ẩm với một hình bóng nào, chứ không phải là Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc toàn cất tiếng tán thưởng. Yến Nam Thiên vội chụp tay lão, cao giọng hỏi: "Các hạ họ Giang?" Giang Biệt Hạc giật mình như chạm phải điện, nhưng lấy lại được bình tĩnh, lão cười đáp: "Phải đó, tiền bối, tại hạ họ Giang, tên Biệt Hạc, tiền bối chóng quên thế sao?" Cuộc rượu chưa đến cuối mà đã quên mất rồi. Yến Nam Thiên ngẩng mặt lên không, thở dài: Tại sao chứ, trong đời lại có chuyện lạ lùng như vậy. Kẻ thật tốt cũng mang họ Giang, kẻ thật xấu cũng mang họ Giang. Họ Giang sao gồm những người hỗn tạp quá chừng. Có là gì điều đó mà lão thở than, có họ nào lại chẳng có kẻ xấu người tốt. Lão thở than như vậy là có dụng ý gì chăng? Giang Biệt Hạc phải cố gắng lắm mới giữ cho hai hàm răng khỏi đập vào nhau. Và cái sách của lão ta đương nhiên phải xuống đổ rồi. Lão lắp bắp hỏi: "Tiền bối nói thế là sao?" Yến Nam Thiên thở ra: "Giang nhị đệ của ta ôn nhu thiện lương, hòa nhã, khả ái biết bao. Một con người tốt nhất trên quả đất này. Nhưng một kẻ khác cũng mang họ Giang, mà là kẻ bại hoại nhất trong vũ trụ. Kẻ đó là Giang Cẩm." Bây giờ thì chẳng những hai hàm răng đánh vào nhau lạch cạch, Giang Biệt Hạc cảm thấy tay rung, chân run, thân hình run, chiếc ghế cũng run theo luôn. Hiện tại thì ai ai cũng sai cả rồi, không nhiều thì ít, còn ai để ý đến sự biến đổi nơi Giang Biệt Hạc nữa chứ. Yến Nam Thiên chẳng những không quan tâm đến Giang Biệt Hạc, trái lại còn miên man với ý niệm đang bừng lên trong tâm tư. Ý niệm bốc mạnh, râu của lão vươn ra, tóc dựng đứng lên, mắt lão trợn trừng, giọng cao suýt vỡ nóc tầng lâu: "Giang nhị đệ ta, xem Giang Cầm như thổ túc, nhưng cái gã lòng lang giả sói đó lại lấy ân làm thổ, lấy tình làm hận, xem đào nghĩa như cỏ rác, vì một chút lợi nhỏ nhen bán rẻ mạng sống của nhị đệ ta." Giang Biệt Hạc rất mồ hôi lạnh. Phải nhìn nhận lão ta là tay già dặn lắm, nên trong trường hợp đó lão có thể lấy lại bình tĩnh, gượng điểm một nụ cười. Cười để tỏ lễ độ là có chú ý đến câu chuyện do bậc trưởng thượng kể ra. Rồi lão cao mày hỏi: "Giang Cầm nào đó đáng ghét như vậy sao?" Yến Nam Thiên nắm chặt đôi tay gân nổi vòng vòng, chứng tỏ sự căng thẳng cực độ trong toàn thân, từ thể chất đến tinh thần. Giọng lão run run, giọng đó buông từng tiếng một, gần mạnh: "Rất tiếc là cái gã cầu trệ đó trốn tránh nơi phương trời nào mà ta tìm mãi chẳng gặp. Nếu một ngày nào đó ta vớ được gã, thì ta không cần dùng đao kiếm giết gã. Ta chỉ bóp trước đầu gã từ từ, cho đầu gã bẹp dần dần, cho đôi mắt lồi ra, cho máu vọt theo thất khiếu." Giang Biệt Hạc cứ run người theo mỗi tiếng gằn của Yến Nam Thiên. Hiện tại thì lão chẳng còn một tí hơi rượu nào trong mình. Hơi rượu bốc ra trọn vẹn theo mồ hôi lạnh toát ra từng hồi, từng hồi. Trong khi đó thì đôi bàn tay của Yến Nam Thiên lại bóp chặt nắm tay hơn. Tờ hồ Yến Nam Thiên đã tóm được chiếc đầu của Giang Cầm. Tờ hồ lão đang bóp chiếc đầu đó. Nhưng chẳng lẽ ở đó mà rút sợ mãi sao? Rút sợ cái gì khi người ta đề cập đến một con người chẳng mảy may liên quan đến lão? Bất quá là kẻ kia mang họ Giang như lão thôi, mà một kẻ mang họ Giang đắc tội với Yến Nam Thiên, chẳng nhẽ Yến Nam Thiên lại sát diệt tất cả những người mang họ đó? Không, đừng nên tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Giang Biệt Hạc gượng điểm một nụ cười thốt: "Ván bối tuy họ Giang, song có phải Giang Cẩm đâu. Xin Yến đại hiệp buông bàn tay ván bối đi cho. Bàn tay này đâu phải là chiếc đầu của Giang Cẩm." Thì ra Yến Nam Thiên còn nắm chặt tay của Giang Biệt Hạc. Yến Nam Thiên trở về thực tại, bật cười lớn, buông bàn tay của Giang Biệt Hạc. Buông bàn tay rồi, lão thu nhanh nụ cười, liền trầm gương mặt, lão nhìn ra ngoài. Có mấy bóng người chợt hiện, chẳng rõ từ đâu đến, chúng vọt đi như mèo đuổi chuột, chẳng hiểu chúng làm gì. Hoa Vô Khuyết có hơi men trong người, nên mất đi cái vẻ trầm tĩnh thường ngày, trở nên hiếu động. Thêm mấy bóng người xuất hiện, hắn cười hì hì thốt: "Đêm hôm khuya khoắt, những kẻ đó lại khả nghi. Chắc chắn là chúng sắp sửa làm điều gì phi nhân phi nghĩa đây. Tại hạ bước ra xem thử." Yến Nam Thiên nổi giận: "Có lão phu tại đây, cần gì ngươi phải can thiệp?" Trình lão nhún chân từ gian lầu đến đầu tường, rồi đứng đó cao giọng gọi: Yên Nam Thiên đang uống rượu tại đây, bằng hữu nào đó xin xuất hiện gấp. Từ trong bóng tối liền theo sau tiếng quát của Yến Nam Thiên bước ra mấy người. Yến Nam Thiên quát: Đừng đi tới nữa, hãy đứng lại cho lão phu xem. Tất cả đều đứng lại. Yến Nam Thiên bước tới một bước: Có lão phu ở đây, các ngươi còn tìm đến định làm điều bại hoại chỉ đâu? Chẳng lẽ các ngươi hết muốn sống rồi có phải không? Lão đứng trên đầu tường, từng cơn gió quét qua phất bay tà áo. Tuy áo của lão rách nát không còn chỗ vá, nhưng trong đêm tối trông mờ mờ, lão có cái dáng một thiên thần tuần du khắp đông khắp tây để bắt quỷ. Trước oai khi đó, bọn dạ hành đều chết sững. Mãi đến bây giờ chúng mới biết mặt của Yến Nam Thiên, chứ từ lâu bất quá chúng chỉ nghe đồn vậy thôi. Mà lời đồn theo thông lệ của thế nhân luôn luôn trên sự thật, cho nên chúng không tin lắm. Bây giờ thì đối mặt đối người, chúng mới nhận ra lời đồn còn dưới sự thật rất xa. Lâu lắm, một gã làm gan cất tiếng với giọng run run: Bọn tiểu nhân này không hay biết Yến đại hiệp tái xuất giang hồ, xin đại hiệp tha thứ cho. Yến Nam Thiên lại hết: Dù không biết lão phu có tại đây thì còn Giang Nam đại hiệp đó chỉ, các ngươi chẳng lẽ không biết là Giang Nam đại hiệp đã có mặt tại thành này? Lúc đó Giang Biệt Hạc đã bước ra. Bọn giờ hành nhìn thoáng qua lão ta, chúng không nói gì, nhưng ánh mắt của chúng đã biểu hiện rõ rệt cái ý của chúng. Giang Nam đại hiệp thì sánh sao được với Yến đại hiệp chứ? Có Giang Nam đại hiệp tại thành này hay không có, điều đó chẳng can hệ gì đến chúng. Cái nghề làm ăn chúng vẫn tiến hành đều đều, chúng có ngán ai đâu. Nhưng sự có mặt của Yến đại hiệp thì lại khác. Thần cũng phải kinh, quỷ cũng phải sợ, thì chúng sợ là cái chắc rồi. Cho nên nếu biết Yến Nam Thiên đêm nay cao hứng đến thị thành này uống rượu, thì dù có xuất phát một chuyến đi mà phát tài to, đồ sống thừa thãi cho đến trọn đời, chúng cũng đóng cửa nằm nhà chịu đói. Yến Nam Thiên lại hết: Lão phu nghĩ là các ngươi chưa giờ một thủ đoạn gì, nên cái tội ác của các ngươi được châm trước. Lão phu không giết các ngươi, song phải đánh các ngươi mỗi tên vài mươi tát tai để cảnh cáo. Lão tiếp: Đánh chẳng lẽ lão phu tự tay đánh bọn tiểu nhân, thế các ngươi tự mình đánh mình, đánh xong là cút đi nơi khác gấp đi. Bọn đó đưa cao tay thực sự rồi tự tát vào mặt mình, thực sự tát cực mạnh. Mỗi tên tự tát vào mặt 20 tát, 10 tát mỗi bên, tát xong cúi đầu lùi đi như chuột. Giang Biệt Hạc kinh hãi, không tưởng oai khí của Yến Nam Thiên hùng mãnh đến mức độ đó. Tuy nhiên lão cũng hết sức khâm phục. Trong sự khâm phục đó ẩn ước có niềm đố kỵ. Lão sức sở một lúc, đoạn buông tiếng thở dài thốt: Một con người tạo được cái thinh danh như vậy mới xứng đáng sống giữa cõi đời. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ: Trong thiên hạ có thinh danh như vậy nào chỉ có mỗi một mình Yến đại hiệp mà thôi. Yến Nam Thiên trừng mắt: Hoa Vô Khuyết, ngươi không phục? Hoa Vô Khuyết vẫn giữ nụ cười: Nếu chúng biết có người trong Di Hoa Cung ở đây, chúng đã bỏ thành mà đi xa, chứ đừng nói là chẳng dám đến tòa từ lâu này. Yến Nam Thiên còn trừng mắt nhìn hắn một lúc, vụt cười lớn: Nếu muốn cho con người như ngươi bồi phục, thiết tưởng chẳng phải dễ dàng gì. Lão nhảy xuống tường, trở vào bàn tiệc, vừa đi vừa ca nghêu ngao. Giang Biệt Hạc khẽ đưa tay nắm chéo áo của Hoa Vô Khuyết hỏi nhỏ: Hiện đệ có thấy Yến đại hiệp hơi say đó chăng? Chúng ta nên nhân cơ hội này lén lén chuẩn đi, càng đi gấp càng tốt, từ biệt lão là hơn. Hoa Vô Khuyết mỉm cười: Tại hạ chỉ sợ từ biệt Giang huynh thì có. Giang Biệt Hạc giật mình: Hiền đệ, chẳng nhẽ hiền đệ định đi theo Yến đại hiệp? Hoa Vô Khuyết điểm nhiên: Hẳn là như vậy đó Giang huynh. Giang Biệt Hạc xuất mồ hôi lạnh nhắc khéo: Nếu lệnh sư hay đừng thì ngu huynh chỉ sợ có điều bất tiện. Hoa Vô Khuyết mỉm cười: Dù gia sư có biết đi chăng nữa, tài hạ cũng muốn đi theo Yến đại hiệp. Giang Biệt Hạc sững sờ một lúc lâu, hắn hỏi: Các vị định đi đâu? Hoa Vô Khuyết buông gọn: Tìm Tiểu Linh Ngư. Giang Biệt Hạc biến sắc, lão thầm nghĩ: Tuy hiện tại Yến Nam Thiên không nhận ra ta, tuy lão bằng lòng xem ta như bằng hữu, song khi gặp Tiểu Linh Ngư rồi thì cái chân tướng của ta sẽ phải bại lộ. Cả ba rời bàn rượu đi quanh, đi một lúc đến chỗ tạm ngụ của Đồng Tiên Sinh. Giang Biệt Hạc bỗng chớp mắt bật cười lớn thốt: Khách sạn này có tích trữ khá nhiều rượu ngon, nếu Yến đại hiệp còn tiểu hứng thì chúng ta vào đó làm thêm mấy chén. Yến Nam Thiên cười vang: Quả nhiên Giang đại hiệp biết chiều bằng hữu, vào, cứ vào, vào xem có thứ rượu nào uống được hay chăng. Khách sạn đã đóng cửa từ lâu, cả ba phải gõ cửa gọi tiểu nhị, dù bất mãn nhưng thấy là thượng khách của Đoàn Hiệp Phi nên miễn cưỡng tiếp đón. Việc đầu tiên là gọi rượu, rượu đã đến rồi. Giang Biệt Hạc viện cớ bước ra ngoài, len lén đến phòng của Đồng Tiên Sinh. Hiển nhiên lão định tìm Đồng Tiên Sinh để có người đối phó với Yến Nam Thiên. Rất tiếc Đồng Tiên Sinh đã vắng mặt. Giang Biệt Hạc thất vọng. Lúc lão trở vào thì Yến Nam Thiên đã nốc hơn 10 cân rượu rồi, tuy tiểu lượng rất cao. Lúc đó Yến Nam Thiên có vẻ chênh choáng. Hoa Vô Khuyết thì hơn thế, hắn sai thấy rõ. Bất quá hắn có công lực thâm hậu nên còn bảo trì nổi như vậy thôi. Giang Biệt Hạc nảy sinh một ý niệm, vội trở ra ngoài, lấy tay chọc mửa trọn phần rượu đã uống rồi vào, uống mạnh như thường. Yến Nam Thiên càng lúc càng say hơn, nhưng càng say càng uống đậm, chẳng khác nào uống nước lã. Cuối cùng lão gục đầu xuống bàn mà ngủ luôn. Hoa Vô Khuyết lẩm nhẩm: "Tử phùng tri kỷ, không say không thôi. Nào, ta uống thêm mấy chén nữa đi." Rồi hắn cũng gục đầu xuống bàn, thở phì phì ngủ luôn. Giang Biệt Hạc bình tĩnh ngồi tại chỗ một lúc lâu, đôi mắt nhìn đăm đăm Yến Nam Thiên. Mồ hôi đổ ra ướt trán, ướt mặt, chứng tỏ tâm tư trải qua một cơn khẩn trương cực độ. Một lúc nữa, lão nhóng hỏi: "Yến đại hiệp, văn bối xin kính thêm một chén nữa nhé." Yến Nam Thiên đã thở đều đều, thở lớn, không đáp. Giang Biệt Hạc lại gọi: "Hoa hiền đệ có muốn uống nữa chăng?" Hoa Vô Khuyết bất động. Con tim của Giang Biệt Hạc đập liên hồi, tưởng chừng như trong phút giây nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu từ nay lão còn nuôi ý niệm tranh bá trên giang hồ, thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội nhổ lấy hai cây đinh trong mắt, cơ hội trừ diệt hai chướng ngại vật kiên cố hơn cả bức Vạn Lý Trường Thành ngăn chân rợ hồ. Cơ hội đó lão chỉ cần vươn tay ra là chụp được. Giang Biệt Hạc bình sinh chưa lần nào phải đắn đo nghiêm trọng như lần này. Lão thầm nghĩ: "Cơ hội rất tốt đó, nhưng liệu ta dám mạo hiểm mà nắm lấy chăng? Hoa Vô Khuyết, Yến Nam Thiên, cả hai có thừa sức khuấy nước chọc trời. Liệu ta hạ thủ mà đắc thủ hay không? Hai nhân vật như vậy, lẽ nào lại chết một cách tầm thường nơi tay ta được sao? Chẳng nhẽ đời họ kết thúc giản dị như vậy?" Lão nắm chặt hai tay như vừa tìm được sự can đảm, lão sợ can đảm đó vụt mất. Lão nắm chặt tay quá, toàn thân căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, gân mặt nổi vồng. Lão làm một sự cân nhắc kỹ. Cơ hội ngàn năm một thuở, mất cơ hội này, vĩnh viễn lão không còn hành ngộ một lần thứ hai, dù có sống lại một kiếp thứ hai nữa. Đêm nay không hạ thủ thì mong gì trong tương lai còn có dịp hạ thủ. Lão tự trách: "Ngươi sợ cái gì chứ, Giang Biệt Hạc? Ngươi sợ cả hai cái sắc vô tri vô giác kia nữa sao? Bởi họ có khác gì hai cái sắc chết? Đừng do dự, Giang Biệt Hạc. Ngươi giết họ dễ dàng, họ hiến thân cho ngươi đó, không nhận là ngốc. Ngốc nhất trần đời." Lão vụt đứng lên. Lão vừa đứng lên lại ngồi phệt xuống. Lão vẫn còn do dự. Lão lại nghĩ: "Trên đời đâu có sự giản dị như vậy được. Chẳng nhẽ tạo hóa quá ưu đãi ta. Xưa nay biết bao nhiêu gương họa hổ bất thành. Không làm là ngốc, mà làm chắc gì ta thông minh. Giá như ta không đắc thủ thì cái cơ hội này đúng là trời cao thử, mà hóa công dành cho ta để kết thúc một vụ án mà ta phải đền do sự gian trá của ta từ ngày xuất đỏ đêm đấy." Bàn tay của lão run run, bắt buộc lão phải nắm mảnh ghế để lấy thăng bằng cho cả hồn lẫn sắc. Rồi lão nghĩ tiếp: "Có thể vì ta đa nghi quá chăng? Đúng là họ không nghi ngờ ta, tại sao ta quá nghi ngờ về họ? Họ có tìm ta nên mới không đề phòng. Tại sao ta nghi ngờ rồi toan mạo hiểm? Ta có mở ám lý trí hay chăng?" Lão nghĩ thêm: "Hẳn là Hoa Vô Khuyết và Yên Nam Thiên chẳng bao giờ tưởng ta có thể giết họ, cho nên họ ngủ như hài nhi ngủ trong lòng mẹ với trọn vẹn niềm tin. Nhưng họ có biết đâu họ ngủ bên cạnh một con lang, một con sói. Bình sinh ta có bao giờ nhút nhát đâu, thế tại sao hôm nay không định nhanh một hành động quá dễ dàng, dễ hơn cái việc một thiếu nữ ngắm hoa xuân đưa tay hái một đóa hoa vừa ý?" Lão chỉ cần vươn tay ra là thiên hạ giang hồ sẽ về tay lão. Lão vụt đứng lên, vẻ cương quyết người trong ánh mắt. Lão bước đến cạnh bàn rồi đưa bàn tay lên cao, bàn tay đó giáng xuống. Lão đưa cả hai bàn tay, bởi lão phải ra tay giết hai người cùng một lúc. Nếu bàn tay đó giáng xuống, chắc chắn hai cái đầu phải bẹp dí, cả mặt bàn cũng nát luôn. Bàn tay đó hàm xúc cả công phu tu dưỡng qua mấy mươi năm dài. Người ta xông pha trăm ngàn trận chiến mới tạo dựng nổi một nghiệp bá. Lão chỉ vươn tay, giáng xuống là nghiệp bá đã về tay. Dễ dàng quá, nhanh chóng quá. Yến Nam Thiên chết vô lý như vậy sao? Hoa Vô Khuyết chết vô lý như vậy sao? Thế thì mỉa mai cho số phận những bậc hào hùng quá chừng. Bỗng Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên quát: "Giang Biệt Hạc, giờ đây mới thấy rõ cái chân tướng của ngươi. Tiểu linh ngự quả không nói oan cho ngươi." Phần thứ 43 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long